Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 112 nhé. Xin chào Đức, chào Văn Tân Vũ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kim Luân và đã donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay mới check được bác ấy ủng hộ từ ngày 25. Hôm nay mình mới để ý. Anh em có thể ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí mua tác quyền bản dịch này để đọc theo các số tài khoản hiện tại trên màn hình nhé. Xin chào Nguyễn Triển Lục. Mọi người nghe Xích Tâm thấy có thế nào? Anh em đang nghe thì thấy thế nào? Mình cảm thấy nó kiểu gì ấy? Mình rất muốn đọc tiếp. Ở tập trước có vẻ là hơi khó hiểu khi mà nói về cái cách chơi cờ. Tuy nhiên này có vẻ những không quan trọng lắm khi mình nắm bắt được cái nội dung rồi, đúng không? Khi mà mình chỉ cần hiểu nội dung là Khương Vọng đang vào cờ và sẽ hành động thế nào thôi. Còn tác giả có tả chi tiết về cái quân cờ nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì mình cũng không hiểu. Đúng ra nó phải nhìn được cái chữ tiếng Trung khi họ thể hiện ra thì nó ngang dọc thế nào cơ. Nhưng mà thôi, có lẽ cái đấy nó cũng dễ hiểu thôi. Mình nghe thì mình vẫn hiểu được nội dung. Thì anh em cứ chú ý đến cái nội dung chính, cái Khương Vọng hành động như thế nào và cái thế cục của cái ván cờ này như thế nào thôi nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện nhá. Tập số 112, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ở bầu không khí như vậy, đêm thứ hai ở cờ sinh tử, cuộc khánh hòa bộ rốt cục cũng tiến tới. Tổng kết thu hoạch cả ngày hôm nay, khánh hòa bộ đi tới 265 vị trí, cộng thêm trước 30 vị trí buổi chiều hôm qua, thì tổng cộng là tiến được 295. Nhìn từ tất cả vị trí sinh điểm bị chiếm cứ, biểu hiện vào ban đêm, ở trên khế ước vương quyền, khánh hòa bộ đã thoát đi những đội ngũ cạnh tranh ở phần đuôi của cờ sinh tử, bắt đầu vào cạnh tranh ở trung du. Cái đầu tiên Khương Vọng chú ý vẫn là Xích Lôi bộ. Nhìn những sinh điểm này, để suy luận vị trí ngũ đội ngũ nào đó cũng không phải là việc khó. Ví dụ như là sinh điểm tới gần vòng trong nhất, chiếm cứ nơi đó, trừ đội Xích Lôi bộ do Lôi Chiêm Càn đại diện ra, thì còn có thể là ai? Vị trí hiện tại của Xích Lôi bộ, tổng cộng đã đi tới điểm thứ 490. So với lúc quan sát vào giữa trưa, thì anh ta chỉ đi tới 77 bước. Tương tự như vậy, bởi vì bị kéo chân làm chậm trễ thời gian, so với lúc xem khế ước vương quyền vào lúc giữa trưa, khánh hòa bộ chỉ đi tới 85 vị trí. Khoảng cách hai bên còn đang rút ngắn lại, nhưng mà chênh lệch tốc độ lại không nhanh như lúc buổi sáng. Khánh hòa nguyên thần cảm thấy rất sầu lo. Y cảm thấy là chiến sĩ của khánh hòa bộ làm liên lụy tốc độ. Nhưng bảo y kiến nghị Khương Vọng giết chết chiến sĩ kéo chân sau thì y không thể nhẫn tâm làm như vậy được. Khương Vọng lại không lo lắng nhiều về chuyện này. Tốc độ buổi chiều chậm lại chủ yếu là vì bị đội ngũ cạnh tranh khác lôi kéo. Sau khi giết khỉ, dọa khỉ, ngày mai hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Vấn đề thế lực của chiến sĩ mới là chuyện hoàn toàn mà đội ngũ cần phải đối mặt. Điều làm cho hắn lo lắng vẫn là bộ phận đứng đầu. Tất nhiên nhóm người đến từ thiên ngoại của hiện thế cũng có đủ phương pháp giải quyết vấn đề nhỏ này. Hơn nữa bọn họ đều đi vào thế giới thiên su sớm hơn Khương Vọng, có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Sở dĩ Khương Vọng cậy vào tinh lực bất ngờ phát triển như vậy cũng là vì thấy được sinh cơ từ nó. Bằng không trực tiếp cứng rắn cạnh tranh thì chỉ tính đến phương diện huấn luyện chiến sĩ thôi thì cơ sở quán cũng đã không bằng những người khác rồi. Tốc độ buổi chiều của Xích Lô bộ do Lôi Chiêm Càn dẫn dắt cũng hoàn toàn không nhanh. Khương Vọng chắc chắn nhất định là Lý Phượng Ngưu, đại diện cho Tịch Thủy bộ, đã có hành động. Nhân vật lãnh ngạo như Lý Phượng Ngưu dám tranh phong với bất cứ kẻ nào ở trên thế gian thì tuyệt đối không có sợ Lôi Chiêm Càn. Tới thế giới Phù Lục tham dự ván cờ sinh tử, nàng chắc chắn muốn tranh đoạt hạng nhất, cũng chỉ có hạng nhất thì mới đáng để cho Lý Phượng Ngưu đi tranh. Mà muốn tranh hạng nhất thì tuyệt đối không thể mặc kệ Xích Lôi bộ tiếp tục hát vang tiến nhanh. Đổi lại nếu Khương Vọng đang ở vị trí hiện tại của Lý Phượng Nghiêu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Có đôi khi đứng nhìn bên ngoài chính là từ bỏ. Cuộc tranh đấu giữa Lý Phượng Nghiêu và Lôi Chiêm Càn nhất định sẽ bùng nổ. Có lẽ là ở phía trước điểm trung tâm, có lẽ ngay sau ngày mai. Đối với cường giả như Lý Phượng Nghiêu, nếu chờ mong nàng không đụng phải Lôi Chiêm Càn thì chẳng khác nào là khinh miệt nàng. Hiện tại Khương Vọng chỉ hy vọng cuộc tranh đấu giữa bọn họ có thể kéo dài một chút, để cho hắn có thể kịp thời đuổi tới. Ba đội Chí Ôn Bộ, Thiết Mộc Bộ, Nguyên Thổ Bộ liên thủ, trong đó có cường giả nội phủ cảnh nhiều năm là Phương Sùng cũng chưa thể làm được chuyện này. Lý Phượng kêu nếu có thể làm được sao? Khương Vọng nhắm hai mắt lại, hắn chờ mong đáp án đó. Một đêm dài đằng đẵng nhanh chóng trôi qua trong quá trình tu hành. Tiến hành tiến trình sau Hưởng Đông còn thuận lợi hơn Khương Vọng đã nghĩ. Bất cứ đội ngũ nào có ý đồ kéo chậm tốc độ của Khánh Hòa Bộ đều phải có giác ngộ, lập tức bị đào thải. Mà những bộ đội đã hệ định trước xếp hạng thấp cũng không có dụng khí đó. Khánh Hòa Bộ đi thẳng, một mạch hát vang tiến nhanh. Điều duy nhất hạn chế tốc độ đi tới chính là thế lực của các chiến sĩ mà thôi. Pháp môn điều tức mà tối hôm qua Khương Vọng truyền thụ đã có hiệu quả rõ rệt. Trạng thái các chiến sĩ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Từ tấm bia đá kết quả bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ quang điểm màu đỏ đại diện cho Khánh Hòa Bộ đang tiến về phía trước với tốc độ hơn xa các đội ngũ khác. Người quan sát của các bộ tộc khác khó tránh khỏi kinh ngạc đến rớt cằm. Còn người quan sát thế cục của Khánh Hòa Bộ tất nhiên là lại vui mừng không thôi. Trong ván cờ, nếu thông qua cơ hội mỗi ngày quan sát đối thủ cạnh tranh ở Khế Ước Vương Quyền một lần, cũng chỉ có thể dễ dàng phát hiện tốc độ của đội ngũ các bộ tiến lên. Nhưng tất nhiên, người của bộ phận đứng đầu sẽ không có chú ý đến người đuổi phía sau. Những người có thể có được bọn họ để mắt tới chỉ có đối phương mà thôi. Nằm ngoài dự kiến của Khương Vọng chính là hình như Xích Lôi Bộ và Tịch Thủy Bộ vẫn chưa phát sinh tranh đấu, ngược lại là yên bình không có việc gì mà đi tới 200 vị trí. Hiện tại mỗi một người ở vị trí 694, một người ở 617. Phải biết là địa điểm này rất gần với điểm cuối của ván cờ sinh tử. Vị trí 1000 chính là điểm trung tâm. Nàng đang đợi cái gì chứ? Khương Vọng suy tư vấn đề này. Nhưng mà hắn nhanh chóng lật đổ suy nghĩ này. Bởi vì đó không phù hợp với tính cách của Lý Phượng Nghiêu. Nàng dám so sánh với Cố Tri Thánh Vương, sao lại nhận thua trước một Lôi Chiêm Càn chứ? Cho nên không phải bình yên không có việc gì, mà là kết quả đã tranh đấu với nhau, kéo dài nhau xong. Ở giai đoạn cuối cùng, bọn họ đều đang gia tốc, chắc chắn vì đối phương quấy nhiễu quá mạnh, nên chỉ đi tới được 200 vị trí mà thôi. Khương Vọng chắc chắn suy đoán này mới là chính xác. Lấy thực lực thủ đoạn của Lôi Chiêm Càn và Lý Phượng Nghiêu, thì giai đoạn cuối cùng bùng nổ tốc độ như thế này cũng đều có khả năng. Hiện giờ đã qua nửa ngày, mới tới hơn 200 vị trí. Thoạt nhìn thì tốc độ vẫn chưa có giảm bớt, nhưng mà đối với giai đoạn lao tới cuối cùng thì đã chậm. Mà đây nhất định là kết quả đã kiềm chế lẫn nhau. Nhưng mà kết quả này cũng không phải là chuyện tốt đối với Khương Vọng có mong muốn giành được hạng nhất. Chỉ nhìn từ góc độ chơi cờ, Lý Phượng Nghiêu cũng không có kéo chậm được nửa bước chân của Lôi Chiêm Càn. Lôi Chiêm Càn cũng không thể vứt bỏ được Lý Phượng Nghiêu. Nhưng mà trừ tiếp tục chờ mong biểu hiện của Lý Phượng Nghiêu ra, thì bản thân hắn cũng là không có biện pháp gì để trì hoãn Lôi Chiêm Càn. Khoảng cách quá xa, căn bản gặp cũng không gặp được. Cuối cùng Khương Vọng thỉnh thoảng qua Khế Ước Vương Quyền, sau đó thả người bay về với vị trí phía trước. Hắn hiểu một chuyện, trong ván cờ sinh tử này, người nóng vội chắc chắn không phải một mình hắn. Dù rằng việc Khánh Hòa Bộ dùng đường ngày chạy được vị trí 230, lấy thành tích 520 mà tiếp cận bộ phận đầu tiên, nhưng mà trung quy thì trước đó đã chênh lệch quá nhiều. Nếu lấy tốc độ hiện tại thì Khánh Hòa Bộ rất khó mà đuổi kịp đội dẫn đầu của hiện tại trước khi tiến vào điểm trung tâm. Hơn nữa một khi Lôi Chiêm Càn hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của Lý Phượng Nghiêu, vậy thắng bại cũng không có khả năng kéo dài nữa. Khương Vọng cố ý xem kỹ vị trí của Phương Sùng và Khương Vô Tà. Trong ấn tượng của hắn, người có thể có nhúng tay vào cuộc chiến giữa Lý Phượng Nghiêu và Lôi Chiêm Càn uy hiếp đến địa vị hạng nhất của Lôi Chiêm Càn cũng chỉ là hai người này. Nhưng mà vị trí của Phương Sùng cùng với Lý Phượng Nhu còn một khoảng cách tương đương, hiển nhiên khả năng giao lực là cực thấp. Khương Vô Tà một thân một mình đã chạy nhanh như là bão táp, phương hướng thì ở phía bên kia. Lúc ấy hắn ta bị Lôi Chiêm Càn đánh đuổi, không thể không đi vòng. Hiện tại đuổi theo cực kỳ nhanh, nhưng mà xem lộ tuyến không giống khả năng tiếp xúc với Lý Phượng Nghiêu. Nhìn từ thế cục mà Khí Ức Vương Quyền phản ánh, có vẻ đại thế của Lôi Chiêm Càn đã định. Nhưng Khương Vọng vẫn luôn cho rằng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Những người đã tranh tinh vị ngay từ Thất Tinh Cốc có thể tới thế giới phù lục lại chịu tự nhận thua sao? Điều này không thực tế. Cho dù Lôi Chiêm Càn mạnh đến đâu cũng không đủ làm mọi người là tâm phục khẩu phục. Bất kể thế nào, Khương Vọng tin chắc mình còn có cơ hội. Không đến thời khắc cuối cùng, kết quả thì cả trận ván cờ sinh tử này còn chưa kết thúc. Khương Vọng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng mà quyết không cho phép mình từ bỏ. Nói một cách khác, nếu cơ hội thật sự xuất hiện, bọn họ phải tham dự vào thì mới có khả năng nắm bắt được nó. Cho nên trừ gia tốc lên được, hắn còn có gì để suy nghĩ được cơ chứ? Hắn dồn hết toàn lực mà gia tốc. Thời gian vào lúc hoàng hôn, cách đêm thứ ba Khánh Hỏa Bộ tiến vào ván cờ sinh tử còn có một canh giờ. Hình như có bông tuyết bay xuống, một mũi tên dài ông ánh lấp lánh phá hư không lao vút tới, vì thế sương lạnh lan tràn. Tận 12 đội kỵ binh, người đá đông cứng lại ngay đương trường, sau đó thì tan nát đầy đất. Bẩm tướng quân, bên trái phía sau có người tới gần, cầm trường thương đỏ tươi, hẳn là cơ chủ của Tật Hỏa Bộ. Một chiến sĩ lớn tiếng nhắc nhở. Bẩm tướng quân, bước nhảy thứ tư bên phải có phát hiện cơ chủ của Nguyên Thổ Bộ. Dù liên tục có cường giả tới gần, nhưng mà những chiến sĩ này không kinh hoàng náo loạn. Họ nhanh chóng phân ra hai đội chiến sĩ, mỗi bên nghênh đón một phương. Đồng thời một cờ sĩ và một cờ tướng còn đang nhanh chóng giả quét tầm nhìn quy tắc, cứ như là hoàn toàn không quan tâm gì tới chuyện sắp phát sinh, cho thấy tố chất chiến đấu rất đáng khen. Các chiến sĩ thủ hạ như gặp đại địch, Lý Phượng Nghiêu lại thu hồi xương cát cung, lạnh nhạt mà nói, không cần ngăn cản. Những chiến sĩ đó nhanh chóng giải trừ trận hình phòng ngự rồi tản ra, tập trung toàn bộ lực lượng chú ý vào tầm nhìn quy tắc một lần nữa. Mệnh lệnh của Lý Phượng Nghiêu áp đảo lên tất cả. Giây lát sau, Khương Vô Tà cầm ngược Hồng Loan đã xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa thấy vạn Lý Phượng Nghiêu, gương mặt thoáng hiện âm nhu lại tinh xảo kia của hắn ta lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Lý gia tê tê, đã một thời gian rồi không gặp. Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn ta, ánh mắt mang đầy ý xem kỹ. Xem ra ngươi và Phương Sùng sớm đã có kế hoạch. Tiếng nói của Phương Sùng cũng truyền ngay vào lúc này. Lý cô nương luyện được binh sĩ tốt, có thể rèn luyện, nhưng mà thổ dân này đạt tới mức kỷ luật nghiêm minh. Ông ta chậm rãi đi tới từ vị trí bên phải, tỏ ý mình cũng không có định ý, miệng thì tự giễu. Trước đó Tứ Hải Thương Minh cũng góp nhặt một ít thuật binh trận, Phương Mỗ tự nhận là coi như có chút tầm đắc, không ngờ biết thì dễ, nhưng mà làm thì lại khó, căn bản chỉ là làm trò cười cho thiên hạ. Ta còn tưởng rằng do thổ dân thế giới này không thể sử dụng, nhưng mà sau khi thế độc quân dung như vậy, ta mới biết là do năng lực của Phương Mỗ có hạn. Nói ra thì sự huấn luyện của Lý Phượng Nghiêu đối với những chiến sĩ này thực ra có hiệu quả rất rõ. Phương Sùng há miệng ra là nói thổ dân, rất nhiều chiến sĩ rõ ràng đã bất mãn, nhưng mà trước khi Lý Phượng Nghiêu tỏ thái độ, không một ai lên tiếng. Một quân đội cường đại chân chính vĩnh viễn chỉ có một ý chí. Đội ngũ này tuy nhỏ lại đã thể hiện được điểm này. Phương Sùng trong tối ngoài sáng mà thổi phồng một lượt, vẫn chưa làm vẻ mặt của Lý Phượng Nghiêu dịu lại. Nàng chỉ làm một động tác bảo những chiến sĩ Tịch Thủy Bộ đi về phía trước, chiếm cứ đóng giữ sinh điểm. Sau đó nàng mới nói với Phương Sùng. Khương Vô Tà, nói kế hoạch của các ngươi xem. Phương Sùng xuất thân từ thương nhân, từ trước đến nay luôn xử sự khéo léo. Ông ta lập tức duỗi tay chỉ về phía hương Khương Vô Tà. Vậy Thành Cửu Hoàng Tử nói ra. Ông ta biết Khương Vô Tà có ý với Lý Phượng Nghiêu, tất nhiên phải để hắn ta biểu hiện. Loại tâm tư lấy lòng này cũng không làm cho người ta chán ghét. Ít nhất thì bản thân Khương Vô Tà rất hưởng thụ. Hắn ta biết nụ cười của mình rất đẹp, cho nên cố ý cứ cười. Chúng ta cố ý đến đây vào thời điểm này là vì để cho Lôi Chiêm Càn không ngờ tới được. Lý gia tỷ tỷ thanh khiết thông minh chắc chắn là nhìn thấy chúng ta đã hiểu rồi chứ. Mỗi ngày Khế Ước Vương Quyền có một lần cơ hội xem xét đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều đội ngũ đều sẽ sử dụng ngay vào sáng sớm. Nhưng mà nói ra thì nếu có năng lực phân tích phán đoán vị trí của đối thủ thông qua sinh điểm vào ban đêm, thì giữa trưa sử dụng cơ hội trên Khế Ước Vương Quyền để tra xét mới có thể khiến cho cơ hội này đạt được giá trị lớn nhất. Mà sau giữa trưa, càng về sau, giá trị xem xét đội ngũ khác càng thấp. Đừng nói lúc này chỉ còn một canh giờ thì đã nghênh đón màn đêm. Đại khái chỉ có đứa ngốc mới sử dụng cơ hội xem xét Thế Ước Vương Quyền vào thời điểm này. Đương nhiên Lôi Chiêm Càn không có khả năng là một tên ngốc. Vì vậy cũng có nghĩa là vào lúc này Lôi Chiêm Càn không cách nào biết Khương Vô Tà và Phương Sùng xuất hiện ở đâu. Không biết bọn họ và Lý Phượng Nghiêu đã gặp mặt. Mãi đến giữa trưa, điều bọn họ duy trì khoảng cách tương đối với Lý Phượng Nghiêu. Mãi đến hoàng hôn mới không thể để lại thế lực mà cực tốc chạy tới. Đương nhiên là vì làm tê liệt người có khả năng quan sát. Bọn họ tới gặp Lý Phượng Nghiêu vào khoảng thời gian nguy hiểm này quả thực là cực kỳ có thành ý. Bởi vì chỉ cần Lý Phượng Nghiêu hơi có tâm tư động thủ giữ lại thì bọn họ tuyệt đối không kịp chạy về sinh điểm, chỉ có thể tuyên bố ván cờ sinh tử thất bại. Các người đều đã từng thua, Lý Phượng Nghiêu nói. Giọng điệu của nàng thật bình tĩnh, không có chế nhạo, cũng không phải là trào phúng, chỉ là trần thuật một sự bình thường. Ta không thể phủ nhận. Khương Vô Tà cũng không thẹn quá mà thành giận, ngược lại có vẻ rất thẳng thắn và thành khẩn. Đối với loại người như ta mà nói, vượt giới hạn chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà việc thua kém nhân vật như là Lôi Chiêm Càn một cảnh giới lại không phải là điều ta có thể san bằng được. Có lẽ cả Vương Di Ngô cũng không có làm được. Thiên Chi Kiêu Tử, vượt giới hạn giết địch cũng không có hiếm thấy, nhưng mà Lôi Chiêm Càn không phải là hạng người vô danh gì. Hắn ta cũng là Thiên Chi Kiêu Tử chân chính, tranh đạch cảnh giới như vậy đã là rất lớn. Tựa như lúc trước Trọng Huyền Thắng đẩy Thiên Địa Môn ra trước một bước, trong 3 ngày ở Thái Hư Huyễn Cảnh hắn ta kiếm điểm công 2 đầu với Khương Vọng. Hở một tí là muốn luận bàn, đánh đến Khương Vọng căn bản không có khả năng đánh trả. Mãi đến khi cùng tiến giai lên Đằng Long, Khương Vọng mới vượt mặt lên trước. Đáng tiếc lúc này Trọng Huyền Thắng đã luôn miệng nói là dĩ hòa vi quý. Phương Sùng có chút kinh ngạc và liếc mắt nhìn Khương Vô Tà một cái. Ông ta không ngờ Khương Vô Tà nổi tiếng kiêu ngạo cực đoan, đứng trước câu hỏi không chút để mặt này của Lý Phượng Nghiêu mà vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Hơn nữa trong lời ngoài, hắn ta cũng là chính miệng thừa nhận thực lực của mình không bằng Vương Di Ngô. Hắn ta thừa nhận bản thân làm không được. Lúc đánh giá Vương Di Ngô còn nói có lẽ cũng làm không được. Xem ra hắn ta thua tâm phục khẩu phục trong trận chiến lúc trước với Vương Di Ngô. Phương Sùng che giấu kinh ngạc của mình rất khá. Ông ta chỉ rất giống ngượng ngùng mà lắc đầu, chắp tay nói với Lý Phượng Nghiêu: Phương mỗ vô dụng, liên thủ 2 bộ cũng bị Lôi Chiêm Càn đánh bại, làm cho Lý cô nương chê cười. Hai người giao phóng với Lôi Chiêm Càn đều cùng một kế kết quả. Hiện tại đối mặt với cùng một vấn đề của Lý Phượng Nghiêu, thoạt nhìn bọn họ đều thẳng thắn thành khẩn, nhưng mà bản chất phản ánh lại là hoàn toàn khác biệt. Khương Vô Tà là tự tin không lay chuyển được. Hắn ta thừa nhận hiện tại mình không phải là đối thủ của Lôi Chiêm Càn, nhưng mà hiển nhiên cho rằng đó chỉ là chênh lệch về cảnh giới. Phương Sùng lại mang dáng vẻ dấu rốt thường thấy của Tứ Hải Thương Minh, dù sao thì cũng tự nhận không bằng, cam bái hạ phong, không tranh đổi bật cái gì. Hành động trung tâm của thương đạo chính là trục lợi. Đứng trước chữ lợi thì mặt mũi phong quang gì cũng phải đứng sau hết. Nếu có một ngày thương nhân muốn tranh sĩ diện, vậy thì nhất định vì chuyện tranh sĩ diện có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng sở dĩ Lý Phượng Nghiêu cường điệu các người đều đã từng thua cũng không phải là để bọn họ thừa nhận thất bại mà thôi, mà nàng muốn bọn họ thừa nhận họ đã mất đi tư cách cạnh tranh hạng nhất. Thực ra điều đó là điều kiện mà nàng đưa ra, Nhưng mà Khương Vô Tà và Phương Sùng rất ăn ý mà ngậm miệng không nói đến vấn đề này, không chịu từ bỏ tư cách tranh đoạt hạng nhất, đồng thời còn nhấn mạnh sự cường đại của Lôi Chiêm Càn, biểu đạt tính tất yếu về chuyện bọn họ liên thủ. Đại khái là biết rõ Lý Phượng Nghiêu lãnh ngạo, bọn họ là tìm từ đều rất uyển chuyển. Tất nhiên Lý Phượng Nghiêu cũng đọc hiểu ý của bọn họ. Khương Vô Tà lòng dạ cực cao, Phương Sùng theo đuổi lợi ích lớn nhất, bảo hai người như vậy vì một lần thất bại mà từ bỏ tranh đoạt hạng nhất, chuyện này thực sự là không quá hiện thực. Không có suy tính lâu lắm, Lý Phượng Nghiêu trực tiếp hỏi: các người tính làm như thế nào? Vẫn là Khương Vô Tà trả lời: kế hoạch càng phức tạp thì càng khó chấp hành, đặc biệt Lôi Chiêm Càn cũng không có ngu xuẩn, cho nên kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, đợi lát nữa ta và Phương Sùng sẽ lên cường lực nhanh đi lên trước chiếm cứ sinh điểm, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ tới phối hợp cùng với tỷ, ba người chúng ta sẽ cùng nhau bình định tất cả các chướng ngại, trực tiếp đi tìm Lôi Chiêm Càn, đánh hắn trở tay không kịp, chém giết hắn ngay tại chỗ. Đối với Khương Vô Tà mà nói, có lẽ độ ưu tiên giết chết Lôi Chiêm Càn còn cao hơn cả chuyện tranh đoạt hạng nhất trong cờ sinh tử. Còn về việc Lôi Gia và Khương Vô Khí trả thù, tất nhiên hắn ta không để bụng. Hắn ta vốn là người cạnh tranh với Khương Vô Khí, giết chết Lôi Chiêm Càn coi như là chém đứt một tay của Khương Vô Khí. Lý Phượng Nghiêu hoàn toàn là có lý do hoài nghi. Sở dĩ Khương Vô Tà trực tiếp bạn đuôi vào ngày đầu tiên, có lẽ là vì che giấu tài năng và tung hỏa mồ, sau đó liên thủ với cường giả để bao vây giết chết Lôi Chiêm Càn. Trên thực tế, trong cuộc gặp ngày thứ hai, Lôi Chiêm Càn vừa đối mặt đã tàn sát sạch sẽ chiến sĩ Tật Hỏa Bộ, mà Khương Vô Tà cũng lựa chọn trực tiếp lùi lại, chưa thực sự ra tay. Hơn nữa, trong kế hoạch mà Phương Sùng cùng với Khương Vô Tà đã thương lượng và định ra, cũng chỉ là nói đánh bại Lôi Chiêm Càn, đào thải Xích Lôi Bộ, hoàn toàn không có ước định giết chết Lôi Chiêm Càn. Đối với hàng lậu trộn lẫn trong lời nói của Khương Vô Tà, Phương Sùng rất thức thời mà duy trì im lặng. Sao Lý Phượng Nghiêu có thể không rõ những tâm tư thầm kín này chứ? Nhưng mà nàng chỉ hỏi: ba người chúng ta sao? Nàng cũng không quan tâm Khương Vô Tà có muốn giết Lôi Chiêm Càn hay không. Nàng sẽ ra tay hỗ trợ đánh bại Lôi Chiêm Càn, nhưng mà tuyệt đối không tung ra một kích cuối cùng. Nếu Khương Vô Tà có thể giết chết người này thì cứ việc giết, giết không chết thì nàng cũng đứng nhìn. Thạch Môn Lý Thị gia đại nghiệp đại, không cần tham dự vào cuộc chiến giữ vị. Phương Sùng đáp lại: Nguyên Thổ Bộ còn có 5 người, trước Hừng Đông ngày mai ta sẽ giết chết toàn bộ bọn họ. Tịch Thủy Bộ của ngươi cũng vậy, ba người chúng ta liên thủ, cái đám thổ dân này không cần thiết tồn tại nữa, sẽ chỉ là trói buộc. Người căn bản không hiểu binh trận. Lý Phượng Nghiêu chỉ ném xuống một câu thì xoay người đi thẳng. Phương Sùng ngẩn người nhìn Khương Vô Tà mà nói: điện hạ, Lý cô nương là có ý gì? Khóe miệng Khương Vô Tà mang theo nụ cười, dựng thẳng một ngón tay lên: thứ nhất, đừng nghĩ đến chuyện quyết định thay nàng. Chuyện của nàng thì vĩnh viễn do bản thân nàng làm chủ, cho dù chỉ là tính mạng của mấy tên thổ dân. Sau đó ngón tay thứ hai, ngươi thực sự không hiểu binh trận. Đối với ngươi thì nó là trói buộc, nhưng mà đối với nàng là không. Lý gia là danh tướng nhiều thế hệ, nàng khiến những người này phát huy tác dụng là chuyện vô cùng đơn giản. Hắn ta vươn ngón tay thứ ba ra: thứ ba, nàng đã đáp ứng chuyện sáng mai đánh bất ngờ Lôi Chiêm Càn rồi. Nói xong ba chuyện này, Khương Vô Tà lại cười, sau đó thì nâng thương đi xa. Thời gian đã rất cấp bách, cho dù hắn ta cũng phải nắm chặt thời gian lên đường thì mới đảm bảo kịp thời chạy về sinh điểm trước trời tối. Cũng là vì loại gấp gáp này, họ mới có khả năng giấu giếm được Lôi Chiêm Càn, thực hiện hành động đánh bất ngờ. Phương Sùng rất cung kính mà nhìn Khương Vô Tà bay đi xa. Lúc này mới xoay người, đột ngột bật lên cao từ mặt đất, bay về hướng sinh điểm mà Nguyên Thổ Bộ chiếm cứ. Chỉ có một tiếng cười khẽ nhỏ, đến khó phát hiện bị chôn vùi trong tiếng gió thôi ngang qua. Những danh môn hậu duệ quý tộc này. Lôi Chiêm Càn có nghĩ ra được ba người này có khả năng liên thủ không? Có lẽ là sẽ nghĩ ra, mà có lẽ cũng không. Nhưng mà chỉ cần thực sự có khả năng như vậy, bất kể tỷ lệ nhỏ đến như thế nào, hắn ta cũng không thể xem nhẹ. theo cái nhìn của Phương Sùng, hiện giờ Lôi Chiêm Càn đang dẫn đầu đi trước ở giai đoạn cuối cùng, hắn ta nên quyết đoán chém chết chiến sĩ của Lôi Xích Bộ, bùng nổ tốc độ nhanh nhất của mình, xông thẳng đến điểm trung tâm, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bất kể ông ta hay là Không Vô Tà, đều là cực kỳ chắc chắn là Lôi Chiêm Càn sẽ không làm như vậy. Bởi vì nếu hắn ta lựa chọn như vậy, có nghĩa là hắn ta sợ, sợ Lý Vượng Nghiêu, Không Vô Tà, Phương Sùng có khả năng liên thủ. Chỉ đơn giản một khả năng nhỏ bé như vậy thôi, mà hắn ta đã sợ tới mức vắt giò lên cổ mà chạy. Thế đó còn là Lôi Chiêm Càn tranh đấu mọi chuyện, tự phụ thuộc, tự phụ độc chiếm càn khôn sao? Trong lòng của Phương Sùng, tuy những người này là người tài, nhưng mà thực sự có sơ hở quá rõ. Quân tử có thể khinh chi dĩ phương, mà người tâm khí cao đương nhiên phải khinh chi dĩ ngạo. Bất kể Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà hay là Lôi Chiêm Càn, nhìn về bản chất đều là một cùng loại người. Làm buôn bán với họ, chỉ cần biết cười làm lành, vậy là sẽ không có thua lỗ gì hết. Màn đêm của ván cờ sinh tử lại buông xuống một lần nữa. Tổng cộng có 51 sinh điểm hiện ra ở trên khế ước vương quyền. Nói cách khác, chỉ có 51 đội ngũ bộ tộc còn đang chiến đấu trong ván cờ sinh tử. Gần một nửa đã bị đào thải, mà trong đó còn có một bộ phận đến nay đang dễ dụa ở khu vực bên ngoài. Có khả năng cuối cùng bọn họ không thể vào được cả điểm trung tâm nữa. Không nghi ngờ gì, lúc này đội ngũ xếp hạng đầu tiên đều là đội có được tinh tướng. Có được chiến lực siêu phàm hay không sẽ hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất. Trải qua một buổi chiều nỗ lực, hiện tại Khánh Hòa Bộ đã đi tới vị trí 690, xếp hạng thứ 10 trong tất cả các bộ. Sinh điểm mà Xích Lôi Bộ chiếm cứ đã ở vị trí 853, cách đích đến chỉ là thời gian một buổi sáng. Mà Tịch Thủy Bộ nằm ở vị trí 782. Vị trí Nguyên Thổ Bộ, Tật Hỏa Bộ cũng không có vấn đề. Nếu bọn họ và Lý Vượng Nghiêu hợp mặt, như vậy vị trí hai sinh điểm kia không có sáng lên. Vị trí của ba sinh điểm này nhìn có vẻ rất bình thường. Không đúng. Khương Vọng nhìn chăm chú vào sinh điểm hẳn là do Tịch Thủy Bộ chiếm cứ kia. Hắn vẫn luôn chú ý tốc độ của Tịch Thủy Bộ. Lý Vượng Nghiêu khống chế đội ngũ Tịch Thủy Bộ, tốc độ hắn đi tới vẫn luôn rất ổn định. Hôm nay Tịch Thủy Bộ lại chậm hơn tốc độ hắn phỏng đoán một chút. Nhưng mà điểm này lại không quá rõ. Chút rụt lùi ấy rất dễ do sự kiện bất ngờ nào đó làm ảnh hưởng tới. Như vậy là bởi vì sự kiện bất ngờ sao? Khương Vọng cẩn thận tự hỏi một hồi, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Hắn cười mình thực sự suy nghĩ quá nhiều. Lý Phượng Nghiêu là dạng người như thế nào? Sao lại cho phép xảy ra bất ngờ gì vào thời điểm này chứ? Cho nên đáp án rất rõ, cơ hội đã được xác định là tồn tại. Mà Khương Vọng đã có nắm bắt được hay không? Chờ đến bình minh đi. Tính luôn buổi chiều ngày đầu tiên thì đây đã là buổi sáng thứ tư, Khánh Hòa Bộ tiến vào ván cờ sinh tử. Cũng là ngày thứ năm, kể từ khi ván cờ sinh tử bắt đầu. Tấm bia đá kết quả hấp dẫn ánh mắt tất cả các bộ tộc phù lục. Toàn bộ ván cờ sinh tử đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Tộc trưởng độc ủy nhiệm lâm thời của Khánh Hòa Bộ là Khánh Hòa Hành. Lại không canh giữ hòa tử, không giống các chiến sĩ đang đưa mắt trông mong dõi theo tấm bia đá kết quả, đang kích động với đội ngũ bộ tộc của mình tiến trên cực nhanh. Gã đang canh giữ ở đường đi dài đằng đẵng của Vô Tri Địa Quận, canh giữ trước cánh cửa kim loại thật lớn kia. Trong mắt gã đã tràn đầy tơ máu, nhưng mà vẫn không có nhúc nhích. Không có vì điều gì khác, chỉ là từ lúc Khương Vọng dẫn người rời đi, cánh cửa của Vô Tri Địa Quận không có mở ra một lần nào. Gã biết rất rõ thực lực thật sự của Khánh Hòa Cao Xí, tuyệt đối chỉ mạnh chứ không có yếu hơn Khương Vọng. Chỉ kém một bước là có thể hòa diễm hoàn, hóa toàn thân, hóa thân thành đồ đằng, chi linh. Khương Vọng còn có thể một kiếm chấn U Thiên, càng không cần phải nói đến Khánh Hòa Cao Xí. Có Khánh Hòa Cao Xí tại đây, hung thú chờ bình thường là căn bản không có đủ nhìn. Gã tự mình tọa trấn địa quận, chỉ là vì phòng ngừa bất trắc có khả năng xuất hiện thôi. Nhưng mà trôi qua một buổi chiều, hai ngày, ba đêm, cánh cửa địa quật trước giờ chưa từng mở ra. Bọn họ thỉnh cầu mở cửa, nhưng mà lại không nhận được bất cứ đáp lại nào. Hình như, bất trắc đã xảy ra rồi. trong lịch sử chưa từng có cuộc chém giết nào có thời gian dài như vậy. Cho dù có, thì đó là tinh thú triều đã đạt tới mức độ nào chứ? Khánh Hòa Hành không dám tưởng tượng. Nhưng gã càng không dám trực tiếp mở cánh cửa địa quật ra. Lỡ như là thả tinh thú thoát đi thì gã chính là tội nhân của Khánh Hòa Bộ. Chứ dày vò và chờ đợi ra thì gã không làm được cái gì cả. Ván cờ sinh tử. Sắc trời vừa mới sáng thì Phương Sùng đã một mình bước ra khỏi sinh điểm. Thi thể đêm qua của ông ta ném ra khỏi sinh điểm đã bị quy tắc ván cờ hủy diệt. Chuyện này làm ông ta rất hài lòng. Không phải lúc nào ông ta cũng hài lòng. Trong tứ hải thương minh, chín chấp sự, danh dự cùng lắm cũng chỉ là đám giá áo túi cơm, cậy vật thân phận, không có đáng nhắc tới. Trong 12 vị trí chấp sự nhất đẳng, ông ta tự nhận năng lực thủ đoạn của mình đều không có tầm thường. Nhưng mà ngặt nỗi, người gần đây được minh chủ tín tin tưởng nhất lại là tên Phó Mâu, đại bại, lỗ lã ở Dương Quốc. Cái tên trực tiếp gây ra quẫn cảnh ở trong khoảng thời gian trước của Tứ Hải Thương Minh. Còn bị một đứa trẻ con cắt mất một cái lỗ tai, thế mà không dám đánh trả lấy một cái, mất hết mặt mũi không sao, vấn đề là gây nên tổn thất lợi ích lớn hơn. Phương Sùng có cổ phần danh nghĩa ở Tứ Hải Thương Minh, tổn thất của Thương Minh chính là tổn thất của ông ta. Thật ra ông ta rất không hài lòng, thậm chí còn cảm thấy Khánh Hy thật có chút già cả mà mở mắt, càng già thì càng hoa mắt ủ tai. Trong hành trình thất tinh lâu lần này, Khánh Hy ám chỉ ông ta nên đặt trọng điểm lên bảo vật duyên thọ. Ông ta có thể đáp ứng sao? Với ông ta mà nói, mấu chốt nhất trong giai đoạn hiện giờ chính là bí mật ngoại lâu. Tới ngoại lâu cảnh rồi còn sợ không có thời gian tìm kiếm bảo vật duyên thọ sao? Thậm chí, ông ta cũng có thể tiến giai lên thần lâm cảnh, trực tiếp đánh vỡ thọ hạn phàm nhân cũng không phải là không có khả năng. Cũng may cho Khánh Hy chưa có hóa mắt ù tai đến tột cùng. Sau khi ông ta trực tiếp từ chối, Khánh Hy cũng không có cưỡng cầu, chỉ cho ông ta một phần danh sách, bảo ông ta chiếu cố một vài người trong bí cảnh thất tình lộc. Lấy phong cách của Phương Sùng, đương nhiên là nhớ rõ những người này. Ví dụ như một người tên là Khương Vọng trong đó, ông ta đã hỏi rõ cả chuyện người này ở trong gian khách điếm nào, nhưng mà chiếu cố hay là không, còn phải xem gặp được không đã. Mà cho dù có gặp được, còn phải xem tâm tình Phương Sùng này như thế nào. Tất nhiên tâm tình của ông ta quyết định bởi lợi ích. Nói tóm lại, miệng thì đảm bảo, nhưng mà trong lòng thì coi như là cái rắm. Lợi ích của Tứ Hải Thương Minh cũng chưa chắc sánh bằng lợi ích của ông ta. Mà lợi ích của Khánh Hy lại càng không có khả năng xếp ngang hàng. Hành trình bí cảnh thất tình lâu cũng sắp kết thúc. Ông ta có thể lập tức biết được vụ làm ăn này đã được làm như thế nào. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Chiêm Cản, đội xích lôi bộ tiến nhanh thần tốc một mạch, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Họ gặp phải không ít đội ngũ, nhưng mà không có đội nào có thể làm cho xích lôi bộ dừng bước chân lại. Xích lôi nghiền nhìn nam tử tóc dài rối tung phía trước, ánh mắt tràn ngập mến mộ. Người này quả thực là nam tử vĩ đại mà từ trước đến giờ nàng ta chưa từng gặp. Nếu lấy những dũng sĩ hào kiệt trong bộ tộc ra so với anh ta, thì thực là ánh sáng đom đóm so với thiên du. Hoàn toàn không phải một cùng cấp bậc. Là con gái của tộc trưởng Xích Lôi Bộ, nàng ta có tư cách kế thừa bộ tộc, vinh hoa phú quý nàng ta không thể thiếu cái gì cả. Nhưng mà vì nam nhân tên Đôi Chiêm Cản này, nên nàng ta tràn ngập mong chờ đối với thế giới phía trên thiên thạch. Thậm chí nàng ta cảm thấy cuộc sống trước khi quen biết Đôi Chiêm Cản đều là sống uổng phí. Nàng ta tin chắc rằng chỉ cần hắn ta ở đây thì hạng nhất cờ sinh tử của lần này chắc chắn thuộc về Xích Lôi Bộ, không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra hết. Tựa như những lời Lôi Chiêm Cản đã nói lúc đó, hắn ta không phải là đi khích lệ nhân tâm, cũng không phải là ủng hộ sĩ khí, hắn ta trần thuật một sự thật. Sau đó, khi họ nhanh chóng một mạch tiến về phía trước, thì cũng chính là lúc sự thật này đã được nghiệm chứng. Gặp núi chém núi, gặp sông qua sông, những đội ngũ cạnh tranh kia tới đội nào thì giết đội đó, đến hai đội giết cả hai, tới một loạt thì tàn sát sạch. Trong toàn bộ ván cờ sinh tử, đội đào thải nhiều đối thủ nhất chính là Xích Lôi Bộ. Những đội ngũ khác đều cố gắng để không phát sinh giao phong trực diện với đối thủ, tốt nhất là cắm đầu đi tới. Mà Xích Lôi Bộ bọn họ là dựa vào đánh tan đối thủ để gia tốc, không sợ bất cứ cuộc chiến nào cả. hiện tại đã rất là gần điểm trung tâm. Đại cục đã định, tương lai trăm năm cũng cùng phù lục thuộc. Tương lai trăm năm của phù lục đã thuộc về Xích Lôi Bộ. Trong lòng Xích Lôi Nghiêm tràn đầy vui mừng và hân hoan. Nhưng ngay lúc này, chiến sĩ thân phận cờ tướng kêu địch. Bước nhảy thứ tư bên trái phát hiện tung tích của địch. Xích Lôi Nghiêm kinh ngạc phát hiện bóng dáng Vĩ Ngạn phía trước đã dừng bước. Từ lúc tiến vào ván cờ sinh tử cho tới nay, mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ gặp được cái gì, hắn ta chưa từng dừng bước chân lại. Nhưng mà lúc này lại dừng. Hắn ta dừng bước vì ai? Thậm chí Xích Lôi Nghiên không nhịn được muốn đi về phía trước vài vị trí. Bởi vì hạn chế của thân phận cờ sĩ, nàng ta không cách nào có thể nhìn thấy quá xa ở tầm nhìn của hắn. Nhưng mà cây trường thương đỏ rực từ trên trời giáng xuống, đâm phá viên đá, cắm ở phía trước không xa. Con mèo hoang không thể tiếp tục đi về phía trước đâu. Một bàn tay có thể nói là tinh xảo rút trường thương đỏ tơi ra. Người nọ tiện tay run một hoa thương sán lạn lên, sau đó thong thả ung dung nhìn về phía bọn họ. Xích Lôi Nghiên cúi đầu nhìn bản thân, bộ y phục ngắn gọn gàng bó sát người, bày ra thân hình đẫy đà quyến rũ không sót chi tiết nào. Cặp đùi căng tròn hữu lực đang đứng thẳng trên mặt đất, làn da màu tiểu bạch có vẻ cực kỳ hoang dã. Con mèo hoang. Nàng ta có chút thẹn thùng mà lén nhìn Lôi Chiêm Cản một cái. Thấy hắn ta không có biểu hiện gì thì giận tím mặt. Tiểu nương gia, lần trước tình tướng đại nhân tha cho ngươi một mạng, để ngươi chạy đi, ngươi còn dám tới tìm đường chết sao? Nàng ta nhận ra người nam nhân trước mắt, trông hắn ta giống hệt nữ nhân, hoa hòe, lòe loẹt, không có nửa phần khí thái của nam tử. Ngày đó đụng phải bọn họ, hắn ta đã phải vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ cũng không biết ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám tìm tới cửa một lần nữa. Tiểu nương gia. Mí mắt Khương Vô Tà giật giật, tức giận đến tóc tai suýt dựng hết cả lên. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Người nhớ kỹ, nếu như không phải là ngươi là mỹ nhân thì hiện tại đã chết rồi. Xích Lôi Nghiên xuất thân từ Xích Lôi Bộ, coi tranh đấu tàn nhẫn thành phong trào, đương nhiên sẽ không có sợ hãi một chút uy hiếp ở mức độ này. Thậm chí nàng ta còn khịt mũi coi thường. Nếu là ở bên ngoài, khi sức mạnh đồ đằng chưa bị lấy đi, sao nàng ta còn cần đến tinh tướng đại nhân ra tay? Bản thân nàng ta có thể lập tức cho Tiểu Bạch Kiểm nhìn ống ả ống nghèo này biết mặt cả rồi. Nàng ta đang muốn nâng mắng to một hồi, nhưng mà lại sợ mất đi hình tượng dịu dàng của mình trước mặt Lôi Chiêm Cản. Nhưng mà ngay vào lúc này, nàng ta phát hiện từ vị trí bên trái lại có một người đi tới. Lúc này nàng ta mới ý thức được, từ đầu đến cuối ánh mắt của Lôi Chiêm Cản đều nhìn chăm chú vào bên trái, chưa từng rời đi lần nào. Là người nào có thể làm Lôi Chiêm Cản coi trọng như vậy? Xích Lôi Nghiên khẩn trương nhìn. Nàng ta nhìn thấy một nữ nhân. Một nữ nhân mà mọi phương diện đều làm cho nàng ta cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ. Đôi mắt nữ nhân này vô cùng lạnh lẽo, ngay cả ngọn tóc cũng mang theo một cảm giác xa cách. Nhưng mà mỗi một chi tiết trên ngũ quan nàng đều có thể nói là hoàn mỹ. Cho dù là Xích Lôi Nghiên cũng không cách nào có thể soi mói ra khuyết điểm. Xích Lôi Nghiên dùng ánh mắt bắt bẻ đi quan sát, nhìn thấy nữ nhân này có thân hình cao gầy, dáng người nổi bật, quả thực thỏa đáng như được tạo hóa tỉ mỉ cắt ra vậy. Lúc này đối phương cũng nhận thấy được hình ảnh chăm chú của nàng ta, lập tức quét ánh mắt nhìn đến. Bị đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa ngạo nghễ mỹ lệ này tập trung vào, Xích Lôi Nghiên lại có chút lảng tránh. Trong lòng nàng ta đột nhiên sinh ra một cảm giác tự ti. Vớ vẩn đến mức nào cơ chứ? Xích Lôi Nghiên này chính là đệ nhất mỹ nhân của Xích Lôi Bộ. Chờ Xích Lôi Bộ thắng được ván cờ sinh tử lần này, nói không chừng còn có thể tranh tên tuổi đệ nhất mỹ nhân của phủ lục. Nàng ta lại cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt một nữ nhân. Thậm chí Xích Lôi Nghiên còn có phẫn nộ mà trừng mắt nhìn lại. Nhưng mà tầm mắt của nữ nhân kia sớm đã rời đi, cứ như là hoàn toàn chưa từng để ý đến nàng ta vậy. Còn tiện nhân này từ đâu tới thế? Nàng ta một miệng thốt ra một lời phẫn nộ. Xích Lôi Nghiên bỗng cảm thấy toàn bộ nhiệt độ quanh người đã giảm mạnh xuống. Nàng ta cố chống chọi mà trừng nữ nhân kia cũng không có chú ý tới. Lúc này trong mắt của tên Tiểu Bạch Kiểm bị người ta gọi là tiểu nương gia kia đã là tràn đầy tiếc nuối. Ánh mắt Khương Vô Tà như đang nói, xong rồi, lần này ngươi thực sự tìm đường chết. Hắn ta chỉ đơn thuần cảm thấy tiếc nuối trước sự điêu tàn của một mỹ nhân. Lý Phượng Nghiêu cũng không nhìn nữ nhân nói năng lỗ mãng kia, chỉ dán mắt vào Lôi Chiêm Càn, khẽ cau mày. Thế là khắp nơi trở nên lạnh lẽo. Lôi Chiêm Càn, đây là nữ nhân của ngươi à? Nàng nói, quản miệng của ả ta cho tốt vào. Lôi Chiêm Càn bỗng cười lớn, Phượng Nghiêu, đừng làm không khí khẩn trương như vậy chứ. Hắn ta nhún vai một cái, nếu nàng thực sự thấy ghen, ta có thể để cho nàng chỉnh đốn nàng ta. Nhưng mà chúng ta phải nói trước, nàng không thể tự thực sự động vào nàng ta được, bởi vì dù sao đây cũng là nữ nhân của Lôi Chiêm Càn ta. Khương Vô Tà nhịn không được mà chật chật ra tiếng. Có phải hắn cảm thấy mình thực hài hước không vậy? Hình như là vậy. Điện hạ, hắn có ý đồ làm dịu không khí, thuận tiện đùa dẫn Lý cô nương một chút. Một tiếng nói âm trầm truyền đến từ một hướng khác. Phương Sùng cũng đã đi đến vị trí cờ này. Thế vây kín từ ba hướng đã được hình thành. Thực sự cũng không cần bọn họ quạt gió thêm cồi. Lý Phượng Nghiêu đã dứt khoát mà duỗi tay ra, bắt lấy trường cung như là băng như ngọc kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Chiêm Càn. Xem ra ngươi thực sự là muốn chết. Thái độ của nàng tuyệt đối không phải là giả, mà là lạnh thấu xương, là muốn phân ra sinh tử thật sự. Được, được, được. Lôi Chiêm Càn nhanh chóng giơ tồi tay lên, tỏ ý xin tha. Nếu có thể làm dịu bớt cơn giận lôi đình của nàng, ta nguyện ý xin lỗi. Phương Sùng cất giọng âm thầm. Nếu xin lỗi hữu dụng thì trên đời này đã không có chiến tranh. Mọi người chỉ cần nói xin lỗi với nhau thì muôn đời thái bình. Vẻ lấy lòng trên mặt Lôi Chiêm Càn nhanh chóng biến mất. Hắn ta quay đầu dùng cặp mắt thâm trầm lạnh nhạt kia nhìn chăm chú vào Phương Sùng. Họ Phương, người có biết tự nhận thức không vậy? Người có thân phận gì, địa vị gì, người có cái thứ gì chứ? Ta và Lý cô nương nói chuyện thì người có tư cách làm cao miệng dù chỉ một lời hay sao? Khương Vô Tà ngả ngớn cười nói, chấp sự nhất đẳng tứ hải thương minh thua kém Lôi Chiêm Càn ngươi ở đâu? Nói ngươi vài câu thì làm sao? Còn muốn giết hắn à? Thực sự nghĩ mình làm hoàng thân quốc thích đấy sao? Ngươi hỏi bổn cung xem, có bằng lòng nhận ngươi làm bà con nghèo quen thói tống tiền là ngươi không? Khương Vô Khí còn chưa có ngồi lên long đỉnh đâu. Ở trong lời ngoài của Khương Vô Tà đều là muốn hai bên biến thành mâu thuẫn sinh tử, mà không phải là chỉ có cuộc chiến giành lợi ích bí cảnh. Kiếm chuyện cũng rất kiên quyết, rất trực tiếp. Nhưng mà Phương Sùng bị giáp mặt nhục nhã, lại rất có giác ngộ, cố gắng chịu nhục, còn lên tiếng thì làm dịu tình hình. Chỉ cần Lôi công tử ngài thức thời mà rời khỏi ván cờ, Phương Mỗ làm người câm một thời gian cũng được. Nhưng mà hình như là Lôi Chiêm Càn căn bản không nhìn kỹ xảo của Khương Vô Tà, hoặc nói càng chính xác là hắn ta cũng không có để ý. Thậm chí hắn ta còn duỗi ngón tay chỉ vào Khương Phương Sùng, chẳng chừa lại một cho đối phương một chút thể diện nào cả. Nếu ngươi không tính câm miệng một lúc, vậy ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng câm miệng cả đời đi. Hắn ta không nói cái gì với Khương Vô Tà, bởi vì hắn ta không thể giết chết Khương Vô Tà. Ở Tề Quốc bất kể là Khương Vô Tà làm càn đến mức nào, thân phận của hắn ta là cũng có thể gánh vác nổi. Mà đối với Lôi Chiêm Càn mà nói, buông đời hung ác là chuyện không hề có ý nghĩa. Hắn ta nói muốn giết người, vậy nhất định là giết người. Hắn ta muốn Phương Sùng câm miệng cả đời, hắn ta thực sự có quyết tâm và tự tin có thể làm như vậy. Nhưng mà vào lúc này, dây cung thoáng động, một sợi xương quang lao vút tới, hóa thành hình dạng một mũi tên. Lôi Chiêm Càn bỗng xoay người, tay quấn lôi quang, mũi tên băng này trực tiếp là bị nắm nát. Vụn băng như lưu quang, rơi xuống vô số điểm sáng. Không thể nói mũi tên này là đánh lén, ngược lại càng giống một lời cảnh cáo. Lý Phượng Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn ta. Ta cũng đưa một câu tương tự cho ngươi. Nếu hiện tại ngươi không xin lỗi, vậy ngươi không cần xin lỗi nữa. Ai cũng biết Lôi Chiêm Càn có thiên phú tốt, thực lực mạnh, cũng là cực kỳ phong lưu. Thế thiếp hắn ta đã nhiều thành đàn rồi. Lấy nàng để đánh đồng với thị thiếp của mình, hỏi có phải nàng ghen hay không? Có thể trong mắt Lôi Chiêm Càn, đây là thái độ phong lưu, là vui đùa cực kỳ bình thường, thậm chí là một loại hài ước để mê người. Nhưng mà đối với Lý Phượng Nghiêu, đây là sỉ nhục tuyệt đối không thể chịu được. Nàng vốn chỉ muốn đuổi Lôi Chiêm Cản đi, tranh đoạt lợi ích của thế giới bí cảnh nơi đây. Nhưng mà giờ phút này nàng thực sự đã động sát tâm, không tránh né chiến đấu. Đây là nhận thức chung của các bên. Hiện tại chỉ xem Lôi Chiêm Cản muốn khống chế cuộc chiến đến mức độ nào, là phân thắng bại hay là phân sinh tử. Lý Phượng Nghiêu đã vạch ra điểm mấu chốt, chỉ chờ đáp án. Lôi Chiêm Cản trầm mặc như nước. Hắn không có sợ Lý Phượng Nghiêu, cũng không e ngại ba người bọn họ liên thủ. Có điều hắn ta thực sự thấy hứng thú với Lý Phượng Nghiêu. Con gái của Thạch Môn Lý Thị, cho dù là một con heo mẹ, hắn ta cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Càng đừng nói Lý Phượng Nghiêu lại tuyệt đẹp như vậy. Nhưng mà hắn ta thực sự không nghĩ tới. Hài hước không thành công. Dáng vẻ phong lưu hắn ta lại căn bản không có lọt được vào mắt của Lý Phượng Nghiêu. Mà phân sinh tử với Lý Phượng Nghiêu ở nơi này tuyệt đối là lựa chọn ngu xuẩn đến tột đỉnh. Ta xin lỗi nàng vì câu nói lỡ vừa rồi. Ta tuyệt đối không có ý bất kính đối với Lý cô nương. Lôi Chiêm Cản nói. Còn nữ nhân của ta, ta xin lỗi vì nàng ta nói lỗ mãng nhắm vào nàng. Nàng ta sinh trưởng trong một thế giới này, thực sự là không biết nàng là thần thánh phương nào, cho nên đã mở miệng nói cản, nhưng mà cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói xong hắn ta xua xua tay, ý bảo là các chiến sĩ xích lôi bộ lui về phía sau, bọn họ không có khả năng nhúng tay vào cuộc chiến đấu ở cấp bậc này. Mà một mình hắn ta đối mặt với địch nhân ba hướng, chỉ lạnh nhạt nói một lời. Nếu nàng muốn làm gì nàng ta, thì nắm tay của ta sẽ không cho phép. Lúc này Xích Lôi Nghiên cũng đã biết, lời nói của nàng ta đã gây đại họa. Lý Phượng Nghiêu là nhân vật không được đắc tội. Nàng ta vừa thầm hận, ở đang cờ sinh tử, không thể phát huy sức mạnh đồ nàng, cũng không thể điều động đại quân của bộ tộc. Vừa cắn răng im miệng không nói gì, chỉ dẫn dắt tộc nhân lui về phía sau. Lúc này nếu không có thể liên lụy đến Lôi Chiêm Cản là tốt nhất. Chút nhận thức chiến đấu này nàng ta vẫn có. Nói chuyện ta là vui sướng. Người đáp ứng yêu cầu của chúng ta không? Người không muốn Lôi Chiêm Cản trực tiếp nhận thua rời đi nhất chính là Khương Vô Tà. Lúc này tuy Lôi Chiêm Cản không có ý nhận thua, nhưng mà hắn ta cũng không muốn cho đối phương thêm thời gian. Vì thế Hồng Loan thương đâm thẳng tới. Người đã cầm thương lao vút qua. Tuy rằng ngoài miệng hắn ta nhắm vào Xích Lôi Nghiên, giống như là thực sự muốn chút giận cho Lý Phượng Nghiêu nên đối phó với Xích Lôi Nghiên. Nhưng mà từ trước đến nay hắn ta luôn thương hoa tiết ngọc, mũi thương chỉ nhắm vào Lôi Chiêm Cản. Đó là một màu đỏ tươi như đang thiêu đốt, đỏ đến rực rỡ, đỏ đến sán lạn, vọt đến tận cùng lại chỉ để lại một vệt đỏ, như là mưa đánh vào hoa xuân, hồng trang điêu tàn, chỉ còn lại một mảnh điêu tàn, một mảnh đỏ rực. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào và chúc ngủ ngon.